Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 1245, hỗn loạn thành thần phục. Tiểu tử, người này ánh mắt gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, khục khục, ta nói, hẳn không phải là kém một chút à. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười ha hả nói. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn ăn đòn. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, mặt trong nháy mắt nổi giận. Tần Vân câu nói này, nhường hắn nhớ tới, một chút không thể tả tình cảnh tới. Đây chính là, hắn cả đời đau nhức a. Hắn của ban đầu, xác thực tới trấn áp qua 3.000 đại đạo. Nhưng đáng tiếc là, một hiệp, hắn liền bị 3.000 đại đạo trực tiếp trấn áp. Hơn nữa còn bị trấn áp hàng ngàn vạn năm, mãi đến người khác hướng 3.000 đại đạo ra tay, này 3.000 đại đạo mới thả hắn đi. Chuyện này chính là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, hắn cho tới bây giờ đều không đề cập qua. Khô Lâu đại sư, nếu lần trước thất bại, vậy lần này tuyệt đối không thể thất bại. Người ta hợp lại, nho nhỏ 3.000 đại đạo tính là gì? Nhìn xem nộ khí Tiện Khô Lâu, Tần Vân vội vàng nói, tiểu tử thúi, tính ngươi thức thời. Tiện Khô Lâu khóe miệng một phát, đối Tần Vân tựa hồ rất là hưởng thụ. Tiểu tử, 3.000 đại đạo tuyệt đối không thể biến mất. Dựa theo bản tổ ý tứ, tu vi của ngươi còn quá kém, không bằng trước khôi phục lại đại đế chi cảnh. Ngươi ta lại không được. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trực tiếp cự tuyệt, trở thành đại đế mới ra tay, này là không thể nào. Hiện tại Tần Vân trấn áp 3.000 đại đạo mục đích liền là muốn dùng 3.000 đại đạo rèn đúc tuyệt thế căn cơ, như tiếp tục dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thiên vị, cái kia Tần Vân tối cường cũng chỉ có thể đi đến kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Tiểu tử, này 3.000 đại đạo, ngươi không cần lại nói. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, này 3.000 đại đạo, ta nhất định phải đoạt lấy. Ngươi nếu là không đi, bản đế một mình tiến đến. Ngươi, Tiện Khô Lâu, nhe răng tuét miệng nhìn xem Tần Vân, bảo bảo, khuyên nhủ nàng. Tiện Khô Lâu vội vàng hướng Long Bảo Bảo nói, Long ba ba, Bảo Bảo cùng ngươi đi. Tần Vân trong ngực, Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy thân mà nói, ta, Tiện Khô Lâu, trên mặt một đen, Khô Lâu đại sư, ta biết đất man hoang này đáng sợ, cũng biết này 3.000 đại đạo mạnh, nhưng lần này, ta nhất định phải cướp lại. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, Ngươi, ta, Tiện Khô Lâu há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu, cũng không có nói ra. Bảo bảo, ngươi cũng đi xuống đi. Tần Vân đem Long Bảo Bảo, đưa cho Tiện Khô Lâu. Bảo bảo muốn đi, Bảo bảo cũng muốn đi. Long Bảo Bảo, giãy giụa lấy hướng Tần Vân phóng đi, nhưng sau một khắc, Bảo bảo thân thể, lần nữa gảy trở về. Hư không bên trong, một tầng cấm chế, ngăn tại Bảo Bảo trước mặt. Ong ong, trong tiểu viện, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử thúi, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng. 3.000 đại đạo a, vị đại đế nào không muốn, nếu là tùy tiện có khả năng trấn áp xuống. Thứ này, còn có thể lưu đến bây giờ. Chúng sinh đạo phỉ đoàn, trên đại điện, đoàn trường, thánh diệu thiên tôn cùng tiên giao thiên tôn, có chút lo lắng nhìn xem chúng sinh quân, chủ tọa bên trên, chúng sinh quân hai con người nhìn xem trên trời cao, ai, nửa ngày, một đạo tiếng thở dài truyền đến, đoàn trường, nghe được tiếng thở dài, hai người liền vội vàng tiến lên, phân phó. Hỗn loạn thành từ hôm nay trở đi, thần phục Tu La Đế, thuộc về 3.000 đại thế giới, bất kỳ người nào không phục Tu La Đế mệnh lệnh người giết không tha. Nhìn xem Thánh Diệu Thiên Tôn, chúng sinh quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: Đoàn trưởng, ngươi đây là? Nghe được mệnh lệnh hai người, vẻ mặt cự biến, chúng sinh quân, đây là điên rồi sao? Toàn bộ hỗn loạn thành, sang nam mặt hết sức lỏng lẻo, nhưng tất cả mọi người biết, chúng sinh dòng binh đoàn, có quyền thống trị, tại đây hỗn loạn thành bên trong, cho dù là yêu huyết đạo phỉ đoàn, cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch chúng sinh quân mệnh lệnh. Ngươi có nghi vấn? Nhìn xem Thánh Diệu Thiên Tôn, chúng sinh quân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Ta, Thánh Diệu Thiên Tôn, nuốt một ngụm nước bọt. Sau một khắc, cái này người cung kính lui lại một bước. Hắn mong muốn nói lời, càng là mạnh mẽ, nuốt trở vào. Vâng, đoàn trưởng, Thánh Diệu Thiên Tôn cùng Tiên Giao Thiên Tôn, cung kính lui ra, hai người trong lòng càng là rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Theo chúng sinh quân mệnh lệnh này xuống, chỉ sợ toàn bộ hỗn loạn thành đều chấn động. Hỗn loạn thành bất quá một ngày, lần nữa chấn động lên. Thật hay giả, chúng sinh quân thật ra lệnh. Tin tức này là Thánh Diệu Thiên Tôn tự mình truyền tới, khẳng định không có giả. Xem ra liền chúng sinh quân hiện tại cũng thần phục tại Tu La Đế dưới trướng. Tu La Đế triệt để thông chi 3000 đại thế giới. Không biết này 3000 đại đạo, hắn có thể hay không đoạt lấy. Nếu là Tu La Đế đoạt lấy này 3000 đại đạo, chẳng phải là thành trong hỗn độn đệ nhất đế. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ hỗn loạn thành nghị luận ầm ĩ. Phiêu Vân đạo phỉ đoàn bên trong, thần phục ta. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hỗn loạn đại đế mệnh lệnh này, Tần Vân trong lòng cũng không cố ý bên ngoài. Hiện tại 3000 đại thế giới đã rơi vào trong tay của hắn, hỗn loạn đại đế đưa lên hỗn loạn thành, cũng bất quá là giúp người hoàn thành ước vọng. Tiếp đó, liền xem một tháng sau, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, một tháng sau mới là trọng điểm. 3000 đại đạo nếu không thể trấn áp xuống, vậy cái này 3000 đại thế giới vĩnh viễn cũng không hoàn toàn thuộc về hắn Tần Vân. Hỗn loạn thành khắp nơi đều đang nghị luận, mà xa xôi 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia một tòa tháp cao bên cạnh, một bóng người cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đại đế, hỗn loạn thành cũng thần phục. Pháp Vương cung kính đứng tại tháp cao trước hỗn loạn thành, Cửu Long Thiên Đế trong miệng chậm chập tự nói: Đại đế, Tu La Đế có thể đoạt lấy này 3000 đại đạo sao? Pháp Vương nhịn không được mở miệng nói: Hỗn độn bên trong, hắn là tiếp cận nhất tại hỗn độn thần tồn tại, nếu là hắn đều không trấn áp được này 3000 đại đạo, cái kia toàn bộ trong hỗn độn người nào còn có thể đi đến? Nhìn xem Pháp Vương, Cửu Long Thiên Đế thản nhiên nói. Cái này, Pháp Vương trong mắt hơi hơi lập lòe, phân phó: Một tháng sau rút khỏi 3000 đại thế giới cấm chế, chắc hẳn trong hỗn độn đại đế cường giả cũng không ít người, con mắt đều tại đây 3000 đại thế giới bên trong. Lần này liền để bọn hắn thật tốt đến xem. Nhìn xem thương khung, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hào quang tăng vọt. Đại đế, ý của ngươi là? Pháp Vương nghe đến lời này, vẻ mặt đại biến. Hỗn độn bên trong, đại đế cường giả hạng gì nhiều, mà 3000 đại thế giới cấm chế thì tương đương với một tầng hàng rào chặn hết thảy cường giả, lưu lại này 3000 đại thế giới làm một cõi cực lạc. Nếu là triệt tiêu 3000 đại thế giới, lại là bực nào tình cảnh? Có thể nghĩ, ngươi yên tâm, này chút đại đế cường giả còn không dám buông xuống bản thể, đến mức thần niệm buông xuống còn không đả thương được hắn. Nhiều như vậy đại đế ra tay, như còn không trấn áp được này 3000 đại đạo, đó cũng là thiên ý.